Chương 3855, ước vạn ma khí. Diệt Vũ đại đế rất mạnh, chí ít phương thần tại hắn trước mặt, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Có ít người, căn bản không cần xuất thủ, liền có thể hoành áp một thời đại, Diệt Vũ đại đế chính là như vậy cường giả tối đỉnh. Không cần nghĩ cũng biết, Diệt Vũ đại đế đã từng là một vị cường đại hỗn độn cảnh tồn tại, nhưng mà bởi vì tử chi nhai thần chiến, dẫn đến hắn ngủ say 19 cái hỗn độn kỷ nguyên. Bây giờ mặc dù thức tỉnh, nhưng cảnh giới cũng đã ngã xuống, về tới ngũ hành thánh cảnh trình độ. Vừa mới, phương thần thậm chí đều cảm giác, chính mình sẽ tử vong. Bất quá cũng may, Diệt Vũ đại đế cuối cùng vẫn buông tha hắn. Phục kiếm chi tôn. Phương thần trong đầu, lại lần nữa nổi lên phục kiếm chi tôn bốn chữ này. Theo quê quán bắt đầu, phục kiếm chi tôn tiểu như có như không tại chỉ dẫn lấy chính mình, nhất là tại Bắc Hải tuyệt địa bên trong, đạt được cái kia đồng loạn. Cùng tế tự phục kiếm chí tôn tế đàn. Càng về sau, đụng phải luân hồi lộ bên trong đại tôn, cái sau đang nói về phục kiếm chí tôn thời điểm, cũng là không nguyện ý nói thêm cái gì. Phương thần cảm giác, phục kiếm chí tôn càng phát thần bí. Nhất là tiến vào tử chi nhai sau đụng phải cổ lão các cường giả, cả đám đều cùng phục kiếm chí tôn có liên quan, theo lãnh tiên đến Diệt Vũ đại đế, không biết hậu kỳ còn có thể đụng phải người nào hô phương thần điều chỉnh thoáng cái tâm tính. Để cho mình nội tâm ổn định lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Vương, cấp tốc tiến lên, chỉ chốc lát sau liền thấy được nơi xa có một điểm đen, chờ hắn đi vào thời điểm mới phát hiện, là Hoàng Công Chúa đang chờ nàng. Lúc này Hoàng Công Chúa, không ngừng ngắm nhìn hậu phương, thần sắc sốt ruột, tựa hồ rất lo lắng phương thần an nguy, bất quá nàng biết rõ, Diệt Vũ Đại Đế thực sự quá mạnh, cho dù chính mình trở về, cũng là chịu chết, chẳng bằng sống sót. Như phương thần chết tại Diệt Vũ đại đế trong tay, như vậy nàng thề, đời này nhất định muốn là phương thần báo thủ, chém giết Diệt Vũ đại đế. Dù là, bỏ mình, đều không sợ. Ừ đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy được nơi xa đi nhanh mà đến bóng đen, tập trung nhìn vào, trong nháy mắt sợ ngây người. Nàng kia lo lắng gương mặt bên trên, lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, ngươi không có việc gì hô phương thần từ xa mà đến gần, đi tới Hoàng Công Chúa bên cạnh, nhìn nàng một cái. Nói, ta không sao. Diệt Vũ đại đế đâu? Hoàng Công Chúa rất hiếu kỳ, vì sao Diệt Vũ đại đế không có đối phương thần động thủ, nhìn hắn bộ dáng, không có bị bất luận cái gì thương thế, hiển nhiên là Diệt Vũ đại đế chủ động thả hắn rời đi. Nếu không, dùng thực lực của hắn, làm sao có thể theo Diệt Vũ đại đế trong tay chạy trốn? Diệt Vũ đại đế cùng ta hỗn độn giới nào đó một vị nhân tộc cường giả có chút quan hệ, cho nên thả ta rời đi. Phương thần nói đơn giản thoáng cái. Tại cái này bản nguyên giới bên trong, hắn cũng không nguyện ý đề cập phục kiếm chí tôn. Dù sao, bản nguyên giới thiên đạo, đại biểu là thôn ma tộc, như bị thôn ma tộc trưởng theo vận hành thiên đạo bên trong, biết được phục kiếm chí tôn tin tức, nghĩ đến chắc chắn dẫn phát phiền toái không cần thiết. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào tử chi nhai hoạch tâm chi địa. Hoàng Công Chúa cũng có chút sợ hãi, nếu là tại xuất hiện một cái giống như Diệt Vũ đại đế đồng dạng cổ lão cường giả. Các nàng có thể ứng phó không dứt. Không phải mỗi một cái cổ lão cường giả, đều kiêng kỵ nguyên thủy tộc đàn. Hô hô hô hai người đi nhanh, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Xoạt tại bọn hắn vừa mới vị trí, hư không vặn mẹo, Diệt Vũ đại đế chống rông xuất hiện, cái kia lạnh lùng trên mặt, nổi lên một vòng thần sắc phức tạp. Phục kiếm chí tôn truyền nhân sao? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong ẩn chứa phiền muộn cùng thương cảm. Nhìn chăm chú thật lâu. Xác định phương thần cùng Hoàng Công Chúa đã đi xa, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, dùng sức lắc lắc đầu, sau đó tự nhủ, ngủ say 19 cái hỗn độn kỷ nguyên, không biết những lao gia hỏa kia còn sống hay không. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Lãnh Tiên. Lãnh Tiên, ngươi còn sống không? Năm đó, vì Lãnh Tiên, hắn không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí còn phát động diệt thế đại chiến, đổ sát vô số sinh linh, được xưng là ma đế. Chỉ có Lãnh Tiên. Vô dụng ánh mắt khác thường nhìn chính mình. Hắn yêu Lãnh Tiên, nhưng cái sau lại lòng có sở thuộc. Cuối cùng, hắn quên đi tất cả, chúc phúc Lãnh Tiên. Vừa mới, hắn cảm ứng được phương thần trên người hỗn độn giới khí tức, cho nên hỏi thăm, phục kiếm chí tôn là hắn người nào, khi biết quan hệ của hai người về sau, trực tiếp thả phương thần một ngựa. Đây cũng là cho Lãnh Tiên bàn giao. Người hắn thích, Diệt Vũ đại đế tuyệt đối sẽ không dây vào. Cho dù là người kia hậu đại truyền nhân. Hô hô hô một ngày này, Diệt Vũ đại đế vượt ngang tử chi nhai, lợi dụng cường đại truy tung chi thuật, tìm kiếm Lãnh Tiên, nửa tháng sau, hắn cảm ứng được lãnh tiên một tia khí tức. Ừ, Diệt Vũ Đại Đế đứng tại đại địa bên trên, vẫn nhìn bốn phía, lãnh tiên đã từng tới nơi này. Hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, nhưng lại rất mỏng manh, cái này chứng minh lãnh tiên từng ở chỗ này dừng lại trong giây lát qua. Hắn theo đạo này khí tức, bắt đầu tìm kiếm lãnh tiên, sau đó không lâu hắn đi tới hồn hà biên giới, một chút liền thấy được hồn hà bên trong hoạt tử nhân. Lãnh tiên Diệt Vũ Đại Đế thấy thế, thê tâm liệt phế gầm rú. Hắn thả người nhảy lên, muốn nhảy vào hồn hà cứu lãnh tiên trở về, nhưng là vừa mới chạm đến hồn hà, tự bị đánh lui. Tê tê tê hắn áo bảo, bị hồn hà chi thủy ăn mòn. Đáng chết. Mắt thấy lãnh tiên, lại bất lực, Diệt Vũ Đại Đế phẫn nộ đến cực hạn. Đến cùng là ai lúc này Diệt Vũ Đại Đế, lên cơn giận dữ, chỉ muốn biết, đến cùng là ai đem lãnh tiên đẩy vào hồn hà bên trong. Hắn nhắm mắt lại, cường đại thần thức, thận trọng tới gần hồn hà, rốt cục hắn tiếp xúc đến lãnh tiên khí tức. Cứ việc hồn hà chi thủy lực đẩy rất mạnh, nhưng hắn đã từng, dù sao cũng là một vị hỗn độn cảnh tồn tại. Tê tê tê một lát sau, hắn thu hồi thần thức, diện mục dữ tợn, tại lãnh tiên trên thân, cảm ứng được mặt khác một cô khí tức. Mặc kệ ngươi là ai, dám can đảm hãm hại lãnh tiên, ta muốn ngươi chết. Thoại âm rơi xuống, Diệt Vũ Đại Đế ánh mắt kiên quyết, quay người rời đi. Hắn theo lãnh tiên trên người cố khí tức kia, truy tung hung thủ. Một ngày này, có người tại Tử Chi Nhai bên trong, thấy được kinh khủng ma đầu, mang theo ước vạn ma khí, xâm lấn một tòa hạp cốc, trận thế cường đại, thiên băng địa liệt, làm người run sợ không thôi. QNZ có người nhìn thấy, hai đại cường giả tối đỉnh kịch chiến, đưa tay ở giữa hủy thiên diệt địa. Tóm lại, liên quan tới một trận chiến này, chúng thuyết phân vân. Rất nhiều người đem chiến đấu chi địa, liệt vào đặc cấp địa phương nguy hiểm, không dám tùy tiện tới gần. Tin tức rất nhanh truyền ra, một chút thế lực QNZ trong bóng tối ước định, vị kia tiến công hẻm núi người, đến cùng là thần thánh phương nào. Cuối cùng, thông qua trùng điệp manh mối, có thế lực cường đại, cùng cổ lão khôi phục cường giả phân tích biết được, vị kia tiến công hẻm núi người, là đã từng Diệt Vũ Đại Đế. Được xưng là ma đế hỗn độn cảnh cường giả. Cái gì Diệt Vũ Đại Đế khôi phục trời ạ, chẳng lẽ hắn muốn huyết tẩy Tử Chi Nhai sao? Thế thì chưa hẳn, cổ lão cường giả khôi phục, bị thiên đạo áp chế, tự thân cảnh giới nhao nhao rơi xuống. Diệt Vũ Đại Đế mặc dù đã từng là cao quý hỗn độn cảnh cường giả, nhưng, giống như chúng ta, cũng là ngũ hành thánh cảnh. Thánh cảnh muốn huyết tẩy Tử Chi Nhai, quá mức ý nghi ha ho hủy hệ nở.